Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, bằng hữu gặp nhau. Quy đảo, rùa trước nhà trên bờ cát. Rồng thiêng biến mất, ngọc rồng bay đi, đêm tối biến trở về ban ngày. Bởi vì đại ma vương Pocolo một đám mà chết người. Thông qua rồng thiêng phục sinh về sau, biết được là Son Goku đánh bại đại ma vương Pocolo, cứu vớt cái thế giới này về sau. Cái mừng rỡ không thôi. Krillin cao hứng nắm chặt hai quả đấm nói. Nguyên lai là Goku tiểu tử kia. Hắn thật sự là lợi hại. Quy tiên nhân đang suy nghĩ gì? Như có điều suy nghĩ nói. Hắn đánh bại đại ma vương Pocolo. Hắn hiện tại ở đâu đây? Yamcha buông tay nói. Chúng ta cũng không biết. Nhưng rồng thiêng nói hắn ở thiên giới. Tu luyện. Quy tiên nhân nghe giật nảy cả mình. Cái gì? Ở thiên giới? Chấm ngoặc kép. Thên xin hăng có phát hiện. Đối quy tiên nhân nói. Ngài biết việc này. Thật sao? Quy tiên nhân một mặt kinh sợ hồi đáp. Mặc dù khó có thể tin. Bất quá, Goku hoàn toàn có khả năng làm đến. Tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như hắn ở thiên giới, cái kia dạy hắn người là được. Thiên thần, nghe được theo quy tiên nhân trong miệng nói ra thiên thần, hai chữ này. Người ở chỗ này cùng nhau giật nảy cả mình. Chăm miệng một lời. Cái gì? Thiên thần, Thên Xin Hăng nghĩ đến. Mở to hai mắt nói. Ta nhớ ra rồi. Goku đã từng nói thiên thần cái gì? Chấm ngoặc kép. Krillin một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngộ, Goku bây giờ cùng thiên thần tu luyện. Không phải nói đùa sao? Làm sao có thể chứ? Chấm ngoặc kép. Quy tiên nhân trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa biểu lộ. Giống như là đối với những khác người nói. Vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Hắc hắc hắc. Goku thật rất lợi hại nha. Không nghĩ tới hắn đạt đến cảnh giới cao như vậy. Ta hiện tại võ công đã kém xa tít tắp hắn. Chấm ngoặc kép. Yamcha nhớ tới mấy năm trước còn có thể cùng hắn đánh ngang tay. Hiện giữa bất chi bất giác đã không tại một cái phương diện lên. Có chút mờ mịt nói. Goku, muốn tu luyện tới trình độ nào đâu? Hắn đã xa xa vượt qua ta nhóm. Thên Xin Hăng trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Nắm chặt hai quả đấm nói. Thiên thần, có ý tứ. Ta cũng phải khắc khổ tu luyện. So thiên thần còn lợi hại hơn. Bên dưới giới võ đạo hội lên nhất định sẽ đến quán quân. Krillin, Yamcha nghe được Thên Xin Hăng lời nói này. Không cam lòng lạc hậu hô. Ta cũng phải. Thấy những này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi cũng không có bởi vì nghe được thiên thần mà. Nhụt chí. Quy tiên nhân vui mừng nói. Tốt, có chí khí. Lúc này trên trời có người đi theo hô. Là có món gì ăn ngon sao? Ta cũng phải. Theo thanh âm truyền đến đồng thời. Theo một đóa mây trắng lên nhảy xuống hai người đến. Đúng là Linh cùng Trương Mạn Ngọc. Krillin, Yamcha, Bulma đám người kinh hỉ nói. Linh, quy tiên nhân bất mãn nói. Ăn ăn ăn, người chỉ có biết ăn thôi. Trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu? A, cái này xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử là ai? Quy tiên nhân vừa nhìn thấy Trương Mạn Ngọc, nguyên mặt vốn đờ đẫn lên bỗng nhiên nụ cười tỏa ra. Linh thấy lão đầu trên mặt đắm đuối bộ dáng, liền biết hắn lại lên cái gì ý đồ xấu. Không để ý tới cùng Krillin Yamcha chào hỏi, vội vàng đem Trương Mạn Ngọc lai lịch nói một lần. Trương Mạn Ngọc hết sức điềm đạm nho nhã cùng mọi người chào hỏi. Ngọt ngào giơ tay nói. Mọi người tốt, ta là Trương Mạn Ngọc. Mọi người có thể gọi ta Tiểu Ngọc. Linh là ta cùng mẹ khác cha ca ca. Sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong khom người làm lễ. Nhận biết Linh người đều khen nàng đáng yêu. Hiểu chuyện, có lễ phép. Bulma cao hứng nói. A, là Linh muội muội a. Thật đáng yêu. Ta gọi Bulma, người đã đến thật tốt. Này một đoàn trong nam nhân rốt cục lại thêm một cái xinh đẹp nữ hài tử. Krillin cười gian nói, Tiểu Ngọc ngươi muốn lưu ý a, mẫu tính của người thế nhưng là hết sức táo bạo. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Bulma bỗng nhiên cho hắn một quyền. Krillin dáng người thấp bé. Một quyền này vừa vặn đánh vào hắn trên đầu chọc phát ra, bành, một tiếng. Krillin xoa xoa đầu buồn bực nói. Ôi, xem, ta nói không sai chứ. Bulma lên cơn giận dữ. Hô, tử quang đầu, ai cần ngươi lo, liền ngươi nhiều chuyện. Nói xong quay người lập tức lại biến thân ôn nhu mỹ thiếu nữ. Tiểu Ngọc ngươi đừng để ý đến hắn. Đi, ta dẫn ngươi đi xem Lon cất giữ. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ gọi Lon. Chấm ngoặc kép, nàng nhưng lại không biết Trương Mạn Ngọc sớm quen biết Lon. Ba nữ nhân tiến vào quy ốc về sau. Quy tiên nhân cũng tìm cái cớ chuồn đi vào. Krillin hướng về phía Linh giới thiệu thên xin hăng. Sủi cảo cùng Euron. Linh nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Hưng phấn mà đối thên xin hăng nói. Ta biết ngươi. Ngươi chính là khóa này võ đạo đại hội quán quân. Ta xem ngươi tranh tài. Ngươi thật lợi hại a. Liền Goku đều không phải là đối thủ của ngươi. Sủi cảo cùng Euron đều rất nhiệt tình. Thên xin hăng nhìn Linh vài lần. Bình tĩnh nói. Vận khí ta tốt hơn hắn một chút. Lấy được quán quân. Bất quá hắn liền đại ma vương Pocolo đều có thể đánh bại. Ta hiện tại đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngươi so mấy người bọn hắn hơi mạnh một chút. Nhưng mạnh có hạn. Còn không phải ta cùng Son Goku đối thủ. Son Goku đã ở trên trời thần nơi đó huấn luyện. Ngươi cũng tốt huấn luyện đi. 3 năm sau chúng ta tại võ đạo hội lên đọ sức. Linh gật đầu đáp ứng. Quay đầu hỏi Krillin nói. Cái gì thiên thần? Đại ma vương Pocolo là ai? Krillin trừng to mắt nói. Cái gì? Ngươi không biết đại ma vương Pocolo? Trời ạ, ngươi còn là địa cầu người sao? Thên xin hăng, Yamcha mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn là ai? Mới ra tới võ lâm cao thủ sao? Ta trong khoảng thời gian này đều không xem tin tức. Linh ngượng ngùng gãi đầu. Đem chính mình trong khoảng thời gian này tình huống nói một lần. Mấy người biết được Linh muốn đi báo phụ mẫu thù. Đằng sau lại tại xử lý cùng Trương Mạn Ngọc quan hệ. Giờ mới hiểu được tới. Bởi vì võ đạo đại hội vừa kết thúc Krillin liền bị sát hại. Hắn đối ở giữa chi tiết hiểu rõ cũng không nhiều. Liền do thiên tân cơm tới giải thích. Hắn đem cùng đại ma vương Pocolo mấy cuộc chiến đấu đi qua đại khái nói một lần. Thảm liệt cùng quanh co quá trình chiến đấu. Khiến cho Linh tâm tình sục sôi. Máu nóng sôi trào. Hận không thể chính mình lúc ấy ngay tại hiện trường. Có thể vì bảo vệ cái thế giới này ra một phần lực. Yamcha cười bỉ ổi nói. Nếu như ngươi tại chỗ. Khả năng ngươi cũng đã chết. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Linh nắm tay nói. Sợ cái gì? Chết thì chết. Ta mặc dù không muốn chết. Thế nhưng đối mặt như thế đáng giận đại ma vương. Ta vẫn là dám cùng hắn chiến đấu đến cùng. Lại nói. Chết cũng không cần gấp. Không phải còn có ngọc rồng có thần long mà. Đám người cười to. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đám người sau khi ăn cơm xong trò chuyện trong chốc lát. Thên xin hăng cùng sủi cảo chuẩn bị cáo biệt. Chư vị. Ta đã bị Goku ném tại sau lưng. Nhất định phải nắm chặt thời gian đi tu luyện. Chúng ta xin từ biệt. Bên dưới giới võ đạo hội lên gặp lại đi. Những người khác nghe được hắn như thế có cảm giác cấp bách. Mới biết được trước đó hắn có thể được đến võ đạo hội quán quân không phải tình cờ. Lon một mặt ái mộ mà nhìn xem Thên Xin Hăng. Trong mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác. Thên Xin Hăng ngói ánh sáng sáng loáng đầu chọc đằng sau tựa hồ có ánh sáng vòng đang lưu truyền. Lấp lóe, Linh có chút mong đợi nói. Thên Xin Hăng, các ngươi là ở nơi đó tu luyện. Ta còn có một số việc phải xử lý. Đợi xử lý xong về sau. Ta muốn đi tìm ngươi luận bàn một chút. Thên Xin Hăng nói. Chúng ta đã cùng sư môn trở mặt. Trước kia chỗ tu luyện không thích hợp lại đi. Cho nên lại muốn đi tìm địa phương. Đợi khi tìm được nơi thích hợp. Ta sẽ gọi điện thoại về ở đây. Đem tọa độ nói cho các ngươi biết. Hoan nghênh nghĩ sớm thụ ngược đãi nhân sĩ đến đây chịu tội. Sau khi nói xong. Thên xin hăng cười cười. Cùng sủi cảo thi triển múa khoảng trống thuật bay mất. Krillin bĩu môi. Tức giận nói. Rất dám thối mà. Phách lối như vậy. Ta sớm muộn muốn để ngươi đẹp mặt. Yamcha cũng tức giận căm phẫn. Đúng đấy, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Không thể thua cho cái này tam nhãn đầu chọc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.